Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1393. Đệ 1393 chương bằng hữu chi nghị. 2. Cùng Lục Đông Tân tâm tình là giống nhau. Phan Oánh Oánh cũng tin tưởng Ninh Hoan Tâm. Thống hận những cái đó biến thành màu đen liêu. Không thể hiểu được người. Chỉ là hiện tại bọn họ có thể vì Ninh Hoan Tâm làm cái gì đâu. Sự tình lên men tới rồi hôm nay. Tưởng Lệ Hành bên kia vẫn luôn không trở về phục. Thôi Sán cũng như là nhân gian trưng phát rồi giống nhau. Lâm Sở cũng không động tĩnh. Hết thảy đều quá kỳ quái. Oánh Oánh, Đông Tân, ta rốt cuộc tìm được các ngươi. Lúc này, một cái quen thuộc thanh âm đột nhiên ở hai người phía sau vang lên. Hai người nghe tiếng quay đầu lại, liền thấy được Lâm Kiến Bình cầm notebook bay nhanh chạy tới. Ninh Hoan Tâm đâu? Oánh Oánh, ngươi gặp qua nàng sao? Lâm Kiến Bình thở hổn hển xuyễn, lúc sau có chút nôn nóng hỏi một câu. Hoan Tâm, nàng xin nghỉ. Những cái đó paparazzi quá thảo người ghét. Nghe phong chính là vũ. Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành không biết thật tốt. Hiện tại bọn họ đều đuổi tới trong trường học. Hoan Tâm sao có thể thanh thản ổn định học tập đâu. Nói tới đây, Phan Oánh Oánh nhịn không được dùng sức cắn chặt răng. Nàng nhất định phải bảo vệ chính mình thần tượng danh dự. Còn có tình yêu, hảo hảo, xem ngươi này vẻ mặt phận thanh mê muội dạng. Các ngươi nghe ta nói a, các ngươi đoán ta ở trên mạng tìm được rồi cái gì? Lâm Kiến Bình nói hướng về phía Phan Oánh Oánh cùng Lục Đông Tân hơi hơi mỉm cười. Ta phiên biến từ Tưởng Lệ Hành suốt đạo tới nay hết thảy báo chí đưa tin. Ta phát hiện hắn bên người vẫn luôn có một người như hình với bóng. Người kia chính là hắn tín nhiệm nhất người đại diện Thôi Sán. Mà lần này tai tiếng vô luận là ảnh chụp vẫn là đưa tin. Cũng chưa nhắc tới Thôi Sán người này. Càng không gặp hắn ra tới cùng truyền thông giải thích. Các ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao? Hơn nữa ta tra được hơn nữa truy tung Thôi Sán di động. Phát hiện hắn số di động đã đình dùng. Nói, Lâm Kiến Bình theo bản năng nheo nheo mắt. Trong giọng nói tràn đầy hoài nghi. Các ngươi nói, cái này tai tiếng sự kiện có thể hay không là một cái đại âm mưu. Ta nghe thấy được âm mưu hương vị. Không biết có phải hay không giúp Ninh Hoan Tâm tra án tử tra tư liệu tra nhiều. Lâm Kiến Bình cảm thấy chính mình trời sinh trinh thám đầu óc đã bị hoàn toàn kích phát rồi. Âm mưu, nghe được Lâm Kiến Bình nói. Phan Oánh Oánh lập tức liền vẻ mặt ý chí chiến đấu sục sôi. Hảo, chúng ta ba cái liên thủ. Nhất định phải cùng nhau vạch trần cái này âm mưu. Ngoặc kép. Ở giới giải trí gió nổi mây phun, các gia fan từng người vì chiến thời điểm, Ninh Hoan Tâm còn ở Cố Gia Trang Viên. Buổi sáng 8 giờ nhiều thời điểm, Tạ Ngọc Điệp rốt cuộc từ hôn mê trung thức tỉnh lại đây. Nhìn đến Tạ Ngọc Điệp hảo hảo mà tỉnh lại, Ninh Hoan Tâm tự nhiên rất là cao hứng. Hứa đại ca, tiểu điệp thân thể còn thực suy yếu. Cố gia linh khí sung túc, làm nàng ở chỗ này nghỉ ngơi nhiều mấy ngày. Ngươi giúp ta chiếu cố nàng đi. Ta có một số việc muốn làm. Phải rời khỏi Yến Kinh mấy ngày. Ninh Hoan Tâm vẫn ân Tạ Ngọc Điệp lúc sau. Lập tức tìm được rồi Hứa Trương Ân. Hy vọng hắn có thể hảo hảo chiếu cố Tạ Ngọc Điệp. Là bởi vì Tưởng Lệ Hành sự tình sao? Hắn có phải hay không ra chuyện gì? Những cái đó tai tiếng Hứa Trường Ân cũng thấy được. Những cái đó tin tức lường gạt một chút không hiểu rõ quảng đại cư dân mạng cùng fan còn có thể. Hứa Trường Ân là nhìn Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành như thế nào đi cùng một chỗ. Hắn là vô luận như thế nào cũng không tin tưởng Lệ Hành sẽ di tình biệt luyến. Bọn họ hai người tình yêu thuần túy đến làm mọi người hâm mộ. Như vậy tình yêu tuyệt đối không có khả năng xuất hiện vết rách. A Hành hắn là có chút việc ra tranh xa nhà, lúc này mới làm nào đó người bắt được cơ hội. Cho nên ta hiện tại cần thiết đi thông thuyền thị một chuyến. Ninh Hoan tâm đối Hứa Trường Ân nói nhỏ một câu. Thôi sán hiện tại cũng có nguy hiểm. Cho nên ta cần thiết phải làm điểm cái gì. Hết chương.